Mến chào quý vị khán giả, Trang Đắc rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay như thường lệ, Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 21 của bộ truyện Kẻ đọc sách đại ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Bên ngoài điện Thái Hòa, bách quan đều đã lui ra. Tâm trạng của các võ quan dường như rất tốt, nhưng mang theo gió xuân mà rời đi. Các nho quan đều trầm lặng, không nói một lời mà rời đi. Đợi sau khi ra khỏi cung, đám võ quan này càng cản rỡ, không kiêng dè ai, hô bằng gọi hữu, đến nhà ai ăn uống. Trong chuyện này có những nỗi hiểm nghi, nhưng cũng có niềm vui từ trong lòng. Hôm nay trên triều, bọn họ có thể nói là chiến thắng áp đảo. Nhìn thấy bọn nho quan bị lép vế, có thể nói là một chuyện rất vui. Tôn đại nho, lão phu hôm nay có chuyện vui. Nếu không có việc gì có thể đến nhà lão phu làm khách nha. Nhìn Tôn Tịnh An rời đi, An Quốc Công kêu một tiếng, cười ha hả mời đối phương tham dự yến tiệc. Quốc Công khách khí rồi, Tôn mỗ còn có một số việc, không thể đi được. Phải rồi, Quốc Công, không nên vui mừng quá sớm. Tính ra hôm nay chỉ mới là ngày thứ hai, Hứa Thành Tiều có thể minh ý được hay không, ngày mai mới có thể biết được kết quả. Tôn Tịnh An thản nhiên mở miệng, sau đó dẫn theo người, dứt khoát rời đi. Nhìn Tôn Tịnh An rời đi, An Quốc Công không nói gì, đi về nhà. Ở phía xa, vẻ mặt của Tôn Tịnh An bình tĩnh, một đám nha quan đi xung quanh phía sau. Tôn nhỏ đừng nên tức giận làm gì, nội trong thời gian một ngày, Hứa Thành Tiều tuyệt đối không thể minh ý. Lúc này có một vị đại nho mở miệng, chậm rãi nói. Ta hiểu, cho dù là Hứa Thành Tiều minh ý, thì có thể như thế nào? Chu Thánh nhất mạch của chúng ta cũng không đến mức phải sợ một tên cuồng sinh. Chuyện tranh đấu trong triều hôm nay cũng không phải vì Hứa Thành Tiêu, là vì Chu Thánh nhất mạch của chúng ta. Chỉ là thật không ngờ bệ hạ lại coi trọng Hứa Thành Tiêu đến thế. Nhưng đáng tiếc là trừ phi bây giờ xuất hiện thánh mới, nếu không người đọc sách Chu Thánh nhất mạch còn có thể chấn thế 500 năm. Tôn Tịnh An vô cùng bình tĩnh, ông ta nói sự thật. Chuyện tranh đấu trong chiều hôm nay, vốn ông ta cũng không phải thực sự tức giận với Hứa Thành Tiêu, chỉ là một người cuồng sinh mà thôi. Ở trong mắt bọn họ, Hứa Thành Tiêu đích xác chỉ là một tiểu cuồng sinh. Sở dĩ nhắm vào Chu Thánh nhất mạch là để cho người đọc sách trong thiên hạ nhìn thấy kết cục của việc vu khống Chu Thánh, cũng khiến cho người đọc sách trong thiên hạ đều biết ai là vi tôn của nho đạo đương thời. Đây mới là điều mà bọn họ chú ý tới. Về phần Hứa Thành Tiêu, bọn họ cũng không quan tâm. Cho dù Hứa Thành Tiêu thật sự suôn sẻ minh ý, thì sao nào? Lấy sức mạnh của một người để đối kháng với toàn bộ môn đồ của Chu Thánh sao? Đi ngủ rồi nằm mơ đi. Không thể có khả năng Hứa Thành Tiêu sẽ thành thánh. Điều này là không thể. Ta hiểu ý của Tôn nho. Mọi chuyện vẫn phải chờ đến ngày mai xem sao. Nếu Hứa Thành Tiêu không có minh ý, đến lúc đó chúng ta cùng nhau tấu lên, cho dù bệ hạ có thiên vị như thế nào, cũng sẽ không thể vì một tên cuồng sinh mà đắc tội với chúng ta. Người kia cũng gật gật đầu, Tôn nho cũng không nói thêm gì nữa, đi về phía văn cung. Cứ như thế, một canh giờ sau, trong Vĩnh Bình Vương Phủ, ở giữa đại sảnh, Mộ Nam Bình đứng ở trong sảnh, nhìn phụ thân mình, tràn đầy vẻ tò mò nói, phụ thân, trong triều có tin tức gì không? Mộ Nam Bình vô cùng tò mò hỏi. Tôn nhỏ với An Quốc Công cãi nhau gần nửa canh giờ, hai người thật sự rất tức giận. Cũng may bệ hạ không có quyết định gì. Nhưng phụ vương nhìn ra được, Hứa Thành Tiêu có thể vượt qua kiếp nạn này hay không, thì phải xem hắn có thể minh ý hay không. Phụ vương nhận được tin tức, ngày mai, nếu Hứa Thành Tiêu có thể minh ý thì dễ nói chuyện rồi. Nhưng nếu ngày mai Hứa Thành Tiêu không thể minh ý thành công, chỉ sợ sẽ có ít nhất 4 vị đại nho muốn liền danh tấu lên bệ hạ. Cửa ải này sợ là Hứa Thành Tiêu có chút... Vĩnh Bình Quận Vương nói đến đây thì không nói tiếp nữa, bởi vì Mộ Nam Bình có thể hiểu được ý sau là gì. 3 ngày minh ý, chuyện này quả thực quá khó khăn rồi. Phụ vương, nếu thật sự là như thế, ngày mai lên triều, người nhất định phải nói giúp cho Hứa Thành Tiêu. Nhi thần đã gặp Hứa Thanh Tiêu, người này quả thực có đại tài vạn cổ. Nếu người này có thể vào kinh, phụ tá bệ hạ, Đại Ngụy sau này sẽ trở nên huy hoàng. Mộ Đam Bình mở miệng, khẩn cầu phụ thân mình ngày mai lên triều, nói thêm mấy câu tốt cho Hứa Thanh Tiêu. Dù sao ba ngày minh ý, đây dường như là chuyện không thể nào. Để ta xem tình hình thế nào đã. Vĩnh Bình quận vương đứng dậy, rời khỏi đại sảnh. Chuyện trên triều đình, ông ta tự có chủ ý riêng, nói hay không nói cũng phải xem thế cục mới quyết định được. Quan hệ giữa Mộ Nam Bình và Hứa Thanh Tiêu cũng không tệ, nhưng ông ta là quận vương, chuyện trên triều đình tuyệt đối không thể đùa giỡn được. Trên thực tế, không chỉ có riêng ông ta, cho dù là trong phủ các đại quốc công, phủ tướng quân cũng đều đang thảo luận về chuyện Hứa Thanh Tiêu có thể minh ý thành công hay không. Trong vòng 3 ngày, minh ý thành công. Hôm qua đã trôi qua một ngày, chỉ còn lại nửa ngày hôm nay và cả ngày mai. Nếu như giờ tí ngày mai Hứa Thanh Tiêu không thể minh ý, vậy thì phiền to rồi. Bọn họ tuy là võ phu, nhưng cũng biết quân tử minh ý khó khăn đến mức nào. Nhưng bất luận như thế nào, điều nên giúp cũng đã giúp rồi. Những chuyện còn lại cũng chỉ có thể xem phúc phần của Hứa Thanh Tiêu mà thôi. Chuyện trong triều đình nhanh chóng truyền đến các quận phủ, phủ Nam Dự cũng nhận được tin tức. Khi biết được tin tức này, trên dưới phủ Nam Dự cũng không được vui vẻ gì. Dù sao quân tử minh ý, đối với người đọc sách bình thường mà nói, có thể cần tới 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm cũng không thấy có thể minh ý. Cho dù là một số thiên tài mà nói, cũng không thể nói 3 ngày là có thể minh ý. Điều này không liên quan gì đến thể chất, cho nên khi tin tức truyền đến, người đọc sách ở phủ Nam Dự không hiểu sao lại khẩn trương hẳn lên. Nhưng mọi người càng thêm hiểu rõ, lúc này không thể đi quấy rầy Hứa Thanh Tiêu, phải để cho hắn yên tĩnh, bởi vì thời gian không còn nhiều nữa rồi. Không chỉ có người đọc sách ở phủ Nam Dự, ngay cả dân chúng cũng đang cầu nguyện cho Hứa Thanh Tiêu có thể minh ý. Rất nhiều dân chúng cũng không biết cái gì gọi là minh ý, nhưng cũng cầu nguyện. Có thể nói, chuyện Hứa Thanh Tiêu minh ý đã trở thành đề tài đầu tiên của Đại Ngụy. Khắp nơi đều đang bàn luận về chuyện Hứa Thanh Tiêu có thể minh ý hay không. Mà trong lao ngục Đại Ngụy, tất cả phạm nhân đều bị rời đi. Hứa Thanh Tiêu minh ý là chuyện trọng tâm của cả phủ Nam Dự hiện giờ. Nếu là minh ý, Hứa Thanh Tiêu sẽ quét sạch tất cả trở ngại, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải quyết. Nếu như không thể minh ý, thì sẽ giống như một bọt sóng trong sông dài, chỉ làm cho người ta tiếc nuối, đồng thời cũng sẽ đem lại vô vàn phiền phức. Trong lao ngục, Hứa Thanh Tiêu vẫn đang quên mình. Trong đầu hắn vẫn luôn suy nghĩ bốn chữ, chi hành hợp nhất. Hắn phải dùng suy nghĩ của mình để hiểu, làm như thế nào mới có thể tạo ra minh ý. Cái gọi là minh ý, đơn giản mà nói là hiểu rõ được ý nghĩa, hiểu rõ được ý nghĩa quân tử của mình. Mình vì sao phải làm quân tử, mình phải làm thế nào mới có thể trở thành quân tử. Chi hành hợp nhất. Bốn chữ này thoạt nhìn thì vô cùng đơn giản, nhưng khi lý giải chi tiết về nó, khi suy ngẫm tỉ mỉ về nó, sẽ sinh ra chuyện khó có thể lĩnh ngộ. Thời gian trôi qua từng chút một, bầu trời ở phủ Nam Dự vẫn là mây đen giăng kín. Trong lòng mọi người cũng u ám nặng nề như cũ. Tất cả mọi người đều chờ mong Hứa Thanh Tiêu có thể minh ý. Ban đêm, trong lao ngục không có chút tiếng động. Hứa Thanh Tiêu như bàn thạch, ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích. Cách cái thời gian ước định 3 ngày, chỉ còn 12 canh giờ cuối cùng. Như lúc vừa mới bắt đầu, Hứa Thanh Tiêu chỉ còn lại 12 canh giờ. Chi hành hợp nhất là gì? Trọng tâm của nó là chi và hành. Chi không phải nghĩa là biết, mà là biết rõ đạo lý. Một người nếu muốn đạt được cảnh giới chi hành hợp nhất, nhất định phải biết rõ đạo lý. Nếu ngay cả đạo lý tối thiểu mà người cũng không biết, thì sao có thể làm được? Khi người thật sự biết rõ đạo lý rồi, người mới đi làm, đó mới chính là hành. Cho nên, chi hành hợp nhất. Hứa Thanh Tiêu dùng ý tứ đơn giản nhất để lý giải chính là đã biết rồi thì sẽ làm. Không có khó khăn hay không khó khăn gì cả, thế giới rất nhiều chuyện sở dĩ không làm được là do đều chỉ là không biết, không lập tức đi làm. Còn có một tầng ý nghĩa khác nữa là, khi ta chắc chắn điều ta làm là đúng thì ta mới có thể làm, vậy nên ta mới có thể đi thực hiện nó. Cũng giống như trong yến tiệc Lầu Các Nam Dự, học sinh thư viện Thiên Minh hết lần này đến lần khác khiêu khích mình. Mình ra tay giáo huấn bọn họ là không có sai. Mình đánh nhau giỏi hơn bọn họ, đi đánh đám người này cũng là không sai. Cho nên mình mới có thể thực hiện. Điều này cũng có thể được gọi là chi hành hợp nhất. Trong trường hợp biết rõ đạo lý, làm những gì bản thân muốn làm những gì bản thân nên làm những gì bản thân có thể làm. Người quân tử có việc không nên làm, có việc tất phải làm. Trong khoảnh khắc này, xung quanh Hứa Thanh Tiêu tràn ngập ánh sáng sắc màu tím. Đây là Hạo Nhiên chính khí. Lao ngục u ám vô cùng, trong nháy mắt được chiếu sáng. Thế nhưng điều này cũng không có nghĩa là Hứa Thanh Tiêu thực sự minh ý. Chỉ có thể chứng minh Hứa Thanh Tiêu đã mở ra được cánh cửa lớn này. Hiện giờ cần Hứa Thanh Tiêu thực sự bước ra một bước, bước vào trong đại môn. Như vậy mới coi như là minh ý. Đây là chi hành hợp nhất của Dương Minh tiên sinh, cũng không phải là chi hành hợp nhất của ta. Ta đã hiểu được chi hành hợp nhất của Dương Minh tiên sinh, nhưng chi hành hợp nhất của ta là gì? Hứa Thanh Tiêu lâm vào trong suy tư, ánh sáng màu tím dần dần tiêu tán. Hắn lại suy nghĩ, hắn lại suy ngẫm. Thời khắc này, ý thức của Hứa Thanh Tiêu giống như tiến vào trong biển sao, quần tinh lấp lánh, tinh hà như cát. Hứa Thanh Tiêu đang cố gắng suy nghĩ, mà thời gian vẫn cứ trôi qua từng chút một. Mặt trời mọc ở phía đông, giờ thìn. Cách thời gian ước định 3 ngày, chỉ còn chưa đầy 7 canh giờ. Mây đen mù mịt giăng đầy trên bầu trời phủ Nam Dự, giống như nội tâm dân chúng vậy. Cả Nam Dự phủ đều có chút khẩn trương. Bọn họ chờ mong Hứa Thanh Tiêu minh ý, nhưng kỳ thực trong lòng nhiều người cũng biết rõ, trong vòng 3 ngày minh ý, đây là chuyện không có khả năng. Học sinh thư viện Thiên Minh đã được hộ tống đến phủ viện, có trọng binh canh gác để tránh chuyện lại kích động mâu thuẫn. Bọn họ ai nấy đều chăm chú nhìn vào bầu trời, nhìn về phía lao ngục của Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ cười nhạo. 3 ngày minh ý, họ cảm thấy đây là một trò cười, bất luận như thế nào cũng không thể thực hiện được. Trong kinh đô Đại Ngụy, hôm nay bách quan dường như cũng không có tâm tư gì, bọn họ cũng đang chờ một tin tức. Nếu Hứa Thanh Tiêu có thể minh ý, Văn Cung Đại Ngụy, Thiên Cơ Đài Đại Ngụy đều có thể biết được tin đầu tiên. Hiện giờ không có bất kỳ tin tức gì, cũng chỉ có thể chứng minh Hứa Thanh Tiêu vẫn chưa minh ý. Giờ ngọ, lại trôi qua 2 canh giờ, vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì, ngoại trừ từng đợt tiếng sấm ngẫu nhiên ra, không có dị tượng nào khác. Thời gian còn lại cho Hứa Thanh Tiêu không còn nhiều nữa, còn lại 5 canh giờ cuối cùng. Nếu Hứa Huỳnh thật sự không thể minh ý, chúng ta cũng phải thề chết bảo hộ Hứa Huỳnh. Dưới loại áp lực này, có người nhịn không được mở miệng, bởi vì quá mức áp lực, bọn họ đều nhận được tin tức của triều đình. Nếu Hứa Thanh Tiêu minh ý, mọi chuyện sẽ không sao. Nếu Hứa Thanh Tiêu không thể minh ý, thì sẽ rắc rối to. Cứ như vậy, cả phủ Nam Dự ai ai cũng lo lắng cho Hứa Thanh Tiêu, ai cũng cảm thấy sốt ruột cho Hứa Thanh Tiêu. Đừng lắm lời nữa, im lặng chờ đi. Ta tin chắc rằng Hứa Huỳnh tất có thể minh ý. Có người hét lên, kêu trật tự lại, im lặng chờ đợi là được, đừng tạo ra các loại áp lực vô hình nữa. Rất nhanh thôi, mọi người đều im lặng. Cũng vào lúc này, thời gian cũng đã gần hết, cách thời gian ước định 3 ngày, chỉ còn lại 5 canh giờ cuối cùng. Mà trong đại lao, ánh sáng màu tím lại lần nữa xuất hiện. Chi hành hợp nhất là gì? Chi hành hợp nhất là gì? Chi hành hợp nhất là gì? Trong đại lao, đại não của Hứa Thanh Tiêu đang liên tục chuyển động. Biết trước rồi làm sau, biết rồi sẽ làm, không làm và chưa biết, không biết làm sao làm. Các loại lý luận không ngừng nảy ra và phát triển trong não. Hứa Thanh Tiêu suy nghĩ đến cực hạn. Đây là trạng thái điên cuồng, hắn hoàn toàn quên mình, đang nghiêm túc suy nghĩ. Án tâm bình bất động, ung dung như nước lặng. Hiểu rõ vạn vật, diệt trừ khinh ngạo, quân tử như ngọc, lại như sắt. Các loại ý niệm sinh ra, thời khắc này ánh sáng màu tím của Hạo Nhiên chính khí bao trùm toàn bộ đại lao. Thiên địa văn cung trong đầu Hứa Thanh Tiêu cũng theo đó chấn động. Trong văn cung, Triều Ca hiện hình, hắn cảm nhận được văn cung chấn động, cũng cảm nhận được Hứa Thanh Tiêu đang minh ý. Tần Thánh chi ý, Hứa Huỳnh đang minh ý Tần Thánh. Từ xưa đến nay, điềm báo thánh nhân, Hứa Huỳnh có tư cách thánh nhân sao? Triều Ca nắm chặt nắm tay, lai lịch của hắn quá lớn, biết được rất nhiều chuyện. Trong nháy mắt liền cảm ứng được Hứa Thanh Tiêu đang ngộ minh ý Tần Thánh. Nếu Hứa Thanh Tiêu thật sự có thể minh ý thành công, vậy tương lai của hắn rất có khả năng thành thánh rồi. Ầm ầm ầm. Lôi đỉnh vạn quân, giờ khắc này trên bầu trời phủ Nam Dự, mây đen dày đặc không biết bao nhiêu, lôi điện bao trùm, giống như từng con rồng dữ tợn đang vây quanh trên bầu trời. Cảnh tượng đáng sợ giống như thiên tai vậy. Gió nổi lên, cuồng phong nổi lên, thổi bay khắp phủ Nam Dự. Trên mặt hồ còn bị cuốn lên sóng trăm trượng. Trên lầu các Nam Dự, Lý Quảng Tân nhìn thấy cảnh tượng này hơi kinh ngạc. Ông ta cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Phủ Nam Dự vốn đã u ám, vào giờ này khắc này, đột nhiên trời sắc thay đổi, càng thêm đáng sợ. Chẳng lẽ đây là điểm xấu sao? Bầu trời u ám như thế, hơn nữa từng con lôi long xuất hiện, không khỏi khiến người ta cho rằng có điểm xấu. Cả phủ Nam Dự, tất cả dân chúng, người đọc sách, sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Bọn họ cũng cho rằng đây là điểm xấu. Cuồng phong bao trùm, lôi điện đàn sen. Sau một khắc, mưa lớn trút xuống, giống như diệt thế vậy. Tuyệt vọng, tối tăm, mọi thứ đều vô biên, vô tận. Vù, vù, vù. Giữa mây đen lại truyền đến tiếng gào khóc dữ dội, đáng sợ, làm cho người ta hoảng hốt, làm cho người ta sợ hãi. Ha ha, Hứa Thanh Tiêu bất kính thánh nhân, trời đất đang thịnh nộ rồi kìa. Có người cười to, là học sinh của Thư viện Thiên Minh. Bọn họ đứng đón gió, chỉ vào bầu trời, phát ra tiếng cười điên cuồng, cho rằng Hứa Thanh Tiêu bất kính thánh ý, trêu chọc thiên dụ. Bên ngoài đại lao của phủ Nam Dự, mấy vạn dân chúng bị thổi, gần như không cách nào mở mắt ra được. Mây đen cuồn cuộn, nhật nguyệt vô quang rành rành, mọi người khủng hoảng lo sợ. Nhưng vào lúc này, một tràng âm thanh vang lên, chỉ vào giữa đại lao, lớn tiếng hô. Chư vị, nhìn trong lao kìa, có ánh sáng màu tím. Theo giọng nói vang lên, vô số ánh mắt nhào nhào nhìn vào giữa đại lao. Quả thực là ánh sáng màu tím bao phủ cả tòa đại lao, từ các cửa sổ tràn ngập ra. Hứa Huỳnh đang minh ý, dị tượng đáng sợ này đại biểu cho minh ý của Hứa Huỳnh, chấn động từ cổ chí kim, tuyệt đối không phải là thiên tai, cũng tuyệt đối không phải là điểm xấu. Chư vị, chúng ta nên bình tĩnh ngồi xuống đã, không nên kinh sợ, không nên ảnh hưởng đến Hứa Huỳnh. Có người hô to, là giọng nói của Lý Hâm, hắn cũng không cho rằng những thiên tượng này là điểm xấu, ngược lại cho rằng thiên tượng như thế đại biểu cho dị tượng, Hứa Thanh Tiêu đang minh ngộ tuyệt thế. Đúng vậy, sư đệ ta có tư cách thánh nhân. Trần Tinh Hà nắm chặt nắm tay, cuồng phong thổi tới, thổi tung y bào của hắn. Trong ánh mắt hắn tràn ngập kiên định, ngữ khí rất chắc chắn. Trời không sinh Hứa Thanh Tiêu ta, nhỏ đạo vạn cổ như đêm dài. Vương Nho còn gào thét thêm một tiếng. Bọn họ tuyệt đối tin tưởng Hứa Thanh Tiêu có thể minh ý. Mà trong đại lao, Hứa Thanh Tiêu quả thực cũng đang tiến đến bước cuối cùng. Tư tưởng của hắn đã thăng đến mức cực hạn, hiện giờ chỉ thiếu một bước cuối cùng. Chỉ cần bước vào bước này, Hứa Thanh Tiêu sẽ hoàn toàn minh ý thành công. Chỉ hành hợp nhất là gì? Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, hắn vẫn trong trạng thái quên mình, hắn từ trong lao đi ra. Đại lao không khóa, nhẹ nhàng đẩy một cái, liền có thể đẩy ra. Ánh sáng màu tím của Hạo Nhiên chính khí chiếu rọi hắn như thần linh. Hứa Thanh Tiêu đứng dậy, hắn không thể ngồi ở chỗ này, hắn muốn đi lại, thông qua thực hành để minh ý tâm của mình. Cái gọi là minh ý, tức là minh tâm. Trong lao ngục của phủ Nam Dự, bóng dáng Hứa Thanh Tiêu chậm rãi xuất hiện. Màu tím của Hạo Nhiên chính khí vào giờ khắc này điên cuồng tuôn ra, bầu trời như đêm. mọi người dường như không thấy được nguồn sáng. Cuồng phong nổi lên, ánh đèn đuốc sớm đã bị thổi tắt. Nhưng sau khi Hứa Thanh Tiêu xuất hiện, màu tím của Hạo Nhiên Chính Khí giống như chùm sáng đầu tiên trên thế gian này, cũng giống như là chùm sáng duy nhất của thiên địa này. Trong mắt vô số người, Hứa Thanh Tiêu giống như một thần linh đi lại trên nhân gian. Trong mắt hắn không có chúng sinh, chỉ có suy tư. Hắn đi trên đường, màu tím của Hạo Nhiên Chính Khí càng ngày càng nồng đậm, cũng càng ngày càng sáng. Cuồng phong thổi tới cũng không thổi bay Hạo Nhiên Chính Khí của Hứa Thanh Tiêu. Mưa lớn ập đến lại không xua tan ý nghĩ quân tử của Hứa Thanh Tiêu. Mây đen cuồn cuộn, bầu trời như mực lại không che lấp được tài năng vạn cổ của Hứa Thanh Tiêu. Chi hành hợp nhất là gì? Ầm ầm! Một đạo lôi điện khủng bố hiện lên, ước chừng liên miên vạn dặm. Đạo lôi điện này là một con lôi long, là một con chân long, dường như muốn áp chế cả Hứa Thanh Tiêu. Tiếng sấm vang lên, người người hãi hồn khiếp vía. Đây là sức mạnh của thiên địa tự nhiên, phàm nhân kính sợ. Nhưng trong thiên địa này, Hứa Thanh Tiêu lại không có bất kỳ một tia sợ hãi nào. Dưới những đám mây đen, hạt mưa tí tách, mặc cho gió thổi. Bộ dáng này ở trong mắt mọi người, không hiểu sao có vẻ vĩ đại. Hứa Thanh Tiêu đã minh ý thành công rồi sao? Hắn đi ra có phải đã minh ý thành công rồi đúng không? Mọi người tò mò, bọn họ không rõ Hứa Thanh Tiêu có thành công hay chưa. Không, hắn vẫn chưa minh ý, cũng chỉ là mới bước nửa chân vào trong đó, hiện tại đang chờ bước thăng hoa cuối cùng. Chỉ thiếu một bước, chỉ thiếu một bước. Bước cuối cùng này, nếu bước ra, Hứa Thanh Tiêu sẽ hoàn toàn minh ý. Hơn nữa, nếu hắn minh ý, Lão Phù không hiểu sao cảm thấy văn đàn trong thiên hạ này sắp phải xảy ra chuyện lớn. Có phù tử mở miệng, nói ra tình huống hiện tại của Hứa Thanh Tiêu. Giờ khắc này, dân chúng đồng loạt đi theo phía sau Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ giữ một khoảng cách nhất định với Hứa Thanh Tiêu, không dám quấy rầy. Trên đường phố, Hứa Thanh Tiêu đi từng bước, từng bước. Hắn không biết mình đi đến nơi nào, hắn cũng không biết vì sao mình phải đi. Nhưng trong đầu, chính là muốn đi tới đi lui một chút. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi vạn dặm đường. Trời và đất rộng lớn, trí tưởng tượng vô tận, vẻ đẹp của thế giới, ý tưởng vô tận. Răng rắc, lại một đạo lôi đình, tiếng sấm ầm ầm, giống như ông trời đang cảnh cáo Hứa Thanh Tiêu, lại giống như thánh nhân đang giận dữ. Lôi quang lóe ra, chiếu sáng cả phủ Nam Dự, cũng chiếu rọi trên khuôn mặt của Hứa Thanh Tiêu. Tuy nhiên bước đi của Hứa Thanh Tiêu cũng không dừng lại. Hắn từng bước một đi tới hồ Nam Dự. Hồ nước quay cuồng, sóng nước vỗ vào bờ. Trong thiên địa vô cùng mờ mịt, tựa như cảnh tượng diệt thế. Hứa Thanh Tiêu đi về phía trước, hắn đạp lên hồ nước. Trong đám người có người kinh hô, sợ Hứa Thanh Tiêu rơi xuống nước. Nhưng sau một khắc, Hứa Thanh Tiêu đứng trên mặt hồ nước, căn bản không có rơi xuống. Giống như có tiên pháp, Hứa Thanh Tiêu đi trên mặt hồ, hơn nữa còn xảy ra chuyện kỳ quái. Mặc cho hồ nước bắt đầu khuấy động như thế nào, khi Hứa Thanh Tiêu đến gần, mặt hồ này sẽ trong nháy mắt, tĩnh lặng lại. Nửa phút sau, Hứa Thanh Tiêu đã ở giữa hồ. Giờ khắc này, hắn không tiếp tục đi, mà là chậm rãi ngồi xuống. Vô số dân chúng ở phủ Nam Dự nhìn Hứa Thanh Tiêu trên mặt hồ. Bọn họ rung động, đây là thủ đoạn của tiên nhân. Tất cả mọi người đều không dám nói chuyện, gắt gao nhìn chằm chằm vào Hứa Thanh Tiêu. Trên Nam Dự lâu các, cũng có rất nhiều phu tử nhìn Hứa Thanh Tiêu. Bọn họ cũng không biết vì sao Hứa Thanh Tiêu có thể đứng trên mặt hồ. Tầm sáng như gương, chiếu rọi vạn vật, chi hành hợp nhất, hiểu rõ nguồn gốc. Giọng nói vang lên là giọng nói của Hứa Thanh Tiêu. Hàng triệu người dân lặng lẽ nhìn toàn cảnh tượng này, bọn họ không nói một lời. Ầm ầm! Tiếng sấm rầm lớn như muốn đánh nát cả bầu trời, lôi quang đáng sợ, càng làm vạn vật sợ hãi. Cái gọi là chi hành hợp nhất, biết trước làm sau, biết mà làm mà biết. Thế nhân thấu đạo, người người như thánh. Hôm nay, ta Hứa Thanh Tiêu, mình quân tử chi ý, lập thánh nhân chi đạo, Ngô lập tâm học, chi hành hợp nhất, phàm ai học tâm ta đều có thể nhập thánh. Giờ khắc này, giọng nói của Hứa Thanh Tiêu lần nữa vang lên, nhưng mà giọng nói này không phải vang lên ở phủ Nam Dự, mà là vang vọng khắp vương triều Đại Ngụy. Ầm ầm ầm, tiếng sấm bao trùm toàn bộ vương triều Đại Ngụy, vùng đất vô cùng vô tận, có vùng ánh sáng, có vùng đất bóng tối bao phủ, vùng núi cao, vùng đất thấp, vạn vật trên thế gian đều nghe được giọng nói to lớn vô cùng của Hứa Thanh Tiêu. Minh quân tử chi ý, lập thánh nhân chi đạo, Ngô lập tâm học, chi hành hợp nhất, phàm ai học tâm ta đều có thể nhập thánh. Âm thanh đáng sợ này cùng một lúc quét qua toàn bộ thiên hạ. Trong thiên địa, một cơn quét ngang chiếu sáng mọi thứ từ cổ chí kim. Ầm ầm ầm, thư viện phủ Nam Dự bạo xạ ra hào quang đáng sợ, xông thẳng lên trời. Mây đen đè nặng trong lòng người thế nhân vào giờ khắc này đã không còn sót lại chút gì. Tiếng sấm oanh oanh rầm vang kia vào giờ khắc này đã không để cho người ta sinh ra bất kỳ cảm giác sợ hãi gì nữa. Hắn không phải đang mình ý, mà là đang lập ngôn. Có phù tử kinh hô, cả người chấn động, ông ta đã bước qua tuổi 60 rồi, tóc bạc trắng xóa, cả đời này không biết đã gặp qua bao nhiêu sóng to gió lớn. Nhưng giờ khắc này, cả người ông ta run rẩy, trong ánh mắt tràn ngập vẻ không thể tin. Hứa Thanh Tiêu, mình ý vừa lập ngôn, trở thành đại tài vạn cổ rồi. Lại có phù tử kinh ngạc, chỉ vào vị trí của Hứa Thanh Tiêu, giọng nói run rẩy. Hứa Thanh Tiêu là thiên tài vạn cổ. Giờ khắc này, cho dù là Vạn An Quốc cũng hoàn toàn khuất phục. Lúc này ý niệm duy nhất của ông ta chính là hối hận, vô cùng hối hận. Trong khi đó, các đại phủ chung quanh, tất cả thư viện đều bộc phát ra hào quang đáng sợ, phóng lên trời, hội tụ cùng với đạo quang mang này. Quận Trường Bình, trong quận phủ, hơn 10 người kinh ngạc nhìn cảnh tượng đang xảy ra. Có đại tài vạn cổ lập ý rồi. Giọng nói của quận thủ run rẩy chỉ về phía phủ Nam Dự, nói ra lời chấn động mọi người. Không chỉ có quận Trường Bình, vương triều Đại Ngụy, các nơi đều có cảm ứng. Mỗi một thư viện của vương triều Đại Ngụy vào giờ khắc này đều bộc phát ra hào quang đáng sợ. Đây là một khải tượng kinh thiên động địa. Lập ngôn, hơn nữa là lời của thánh nhân. Kinh đô Đại Ngụy cũng trong lúc đó đã nghe được tiếng của Hứa Thanh Tiêu. Hôm nay, Hứa Thanh Tiêu ta, mình quân tử chi ý, lập thánh nhân chi đạo, Ngô lập tâm học, chi hành hợp nhất, phàm ai học tâm ta đều có thể nhập thánh. Giọng nói to lớn vô cùng vang lên, dường như là trong nháy mắt kinh động cả kinh đô Đại Ngụy. Từ hoàng đế xuống đến dân chúng đều nghe được giọng nói không gì sánh bằng này. Cung đình Đại Ngụy, nữ đế đang đọc tấu chương, sau khi nghe được tiếng này đột nhiên thần sắc thay đổi. Đây là lập ngôn. Mặc dù là người tôn quý nhất thiên hạ, nữ đế Đại Ngụy sau khi nghe được giọng nói luận bàn này, thần sắc dần thay đổi. Nàng hy vọng Hứa Thanh Tiêu minh ý, nhưng chưa từng nghĩ tới Hứa Thanh Tiêu chẳng những minh ý, hơn nữa còn làm được điều mà vô số người đọc sách đều muốn làm được, lập ngôn. Lập ngôn cũng không phải là một cảnh giới nào, mà là đặt ra mục tiêu cho nhân sinh của mình. Một khi lập ngôn, có thể được trời đất ban ân, vừa được trời đất che chở, thành tựu tương lai không có hạn lượng. Truyền ý chỉ của trẫm, Hứa Thanh Tiêu là đại tài thiên hạ, mau chóng vào kinh. Nữ đế mở miệng, trong nháy mắt, nàng hiểu được Hứa Thanh Tiêu rốt cuộc là ai rồi. Là đại tài vạn cổ. Từ cổ chí kim, đều có thể gọi là đại tài vạn cổ. Nàng chưa từng nghĩ tới, Đại Ngụy Tân Triều lại sinh ra một vị đại tài như vậy. Người đại tài này đối với nàng mà nói, đối với Đại Ngụy mà nói, đều là một chuyện tốt bằng trời. Là điềm lành thực sự. Sau khi chiêu cáo thiên hạ, cũng có hỗ trợ rất lớn đối với công tích tại vị của nàng. Mà lúc này, kinh đô Đại Ngụy, trong văn cung Đại Ngụy, ầm ầm ầm, từng tòa thánh tượng chấn động, từng đạo quang mang vô cùng nóng rực phóng lên trời, bao phủ cả tòa kinh đô, hướng lên bầu trời. Dị tượng đáng sợ, Hơn nữa tiếng của Hứa Thanh Tiêu vang vọng trong tai mỗi người. Văn cung đại ngụy trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh như chết. Nhất là Tôn Tịnh An, ông ta càng trầm mặc, nhìn chằm chằm vào tia hào quang này, trầm mặc không nói. Hứa Thanh Tiêu có minh ý hay không minh ý, ông ta không quan tâm. Nhưng Hứa Thanh Tiêu lập ngôn, điều này chạm đến lợi ích của bọn họ. Sau Chu Thánh, không cho phép lại có lập ngôn khác. Một khi lập ngôn, tương đương với khai tâm lập phái, mà văn nhân trong thiên hạ cửu thành bây giờ đều đang kính phục Chu Thánh, bây giờ lại lòi ra một Hứa Thanh Tiêu. Tuy rằng Hứa Thanh Tiêu hiện tại vẫn chưa đủ tư cách, nhưng điều này đại biểu cho nguy hiểm đã xuất hiện. Đây mới là nguyên nhân Tôn Tịnh An trầm mặc. Keng! Trong khi đó, chuông thánh vang lên. Một tiếng, ba tiếng, năm tiếng, bảy tiếng, chín tiếng. Đầy đủ chín tiếng chuông, đại biểu cho đại viên mãn. Hứa Thanh Tiêu lập ngôn, kinh thiên địa, khóc quỷ thần. Chu Thánh chi ý đã bị ảnh hưởng. Chín tiếng văn chung, đại biểu cho Hứa Thanh Tiêu chín lần viên mãn. Chuyện này không thể nào, sao có thể như vậy được? Đường thời có người lập ngôn, nhưng vì sao ngay cả Chu Thánh chi ý cũng cảm ứng được? Chẳng lẽ Hứa Thanh Tiêu này thật sự có thể thành thánh sao? Trong văn cung, có nho giả mở miệng sinh nghi vấn. Không thể nghi thánh. Sau một khắc, có tiếng đại nho vang lên, kịp thời cắt đứt suy nghĩ lung tung của hắn ta. Mà vào lúc này, trong văn cung, từng pho tượng Chu Thánh trong nháy mắt nổ tung tự hủy. Rầm rầm rầm. Cảnh tượng như vậy quả thực khiến mọi người giật nảy mình, làm cho người ta kinh ngạc. Những bức tượng thánh này được đúc đã được 500 năm, đứng ở đây được các đời văn nhân sùng bái, chứa đựng thánh ý. Nhưng đột nhiên tự hủy, đây là ý gì? Nho giả kinh ngạc, không biết vì sao tượng thánh tự hủy, đây là điểm họa lớn. Nhưng sau một khắc, một giọng nói trầm thấp vang lên. Hứa Thanh Tiêu lập ý, lập ngôn, trái với chủ thánh chỉ ý, đây là lời nghịch thánh, truyền ngộ văn lệnh. Đệ tử Chu Thánh trong thiên hạ đều không thể ngộ tâm học. Hứa Thanh Tiêu là đại địch của Chu Thánh chi mạch ta. Thuyết tâm học vi phạm thánh ý lại được thiên địa tán thành, nhưng không phù hợp với lý lẽ đương thời. Còn nữa, có Chu Thánh chi ý ở đây, 500 năm sau, tất cả lập ngôn cũng chỉ là tiểu đạo mà thôi. Người đọc sách của chúng ta kính chú ý là được, 10 năm sau mới nhìn đạo khác, liếc mắt một cái liền biết. Tiếng trầm thấp vang lên, đây là một đại nhân vật vẫn luôn ngộ học trong văn cung, sớm đã vượt qua đại nho, thậm chí vượt qua thiên địa đại nho, là một trong mấy vị văn nhân mạnh nhất đương thời. Ông ta mở miệng, mỗi một chữ đều có thể truyền khắp trong lòng tất cả nho giả thất phẩm. Ý tứ của những lời này rất đơn giản, tâm học ngược với Chu Thánh, mặc dù được thiên địa tán thành, nhưng cũng không thích hợp với hiện tại. Hiện tại, triết lý duy nhất thích hợp cho người đọc sách chính là Chu Thánh chi ý. Lúc Chu Thánh còn sống, tất cả lập ngôn đều là tiểu đạo. Chu Thánh mặc dù đã mất, lấy hiện tại làm tiếp điểm, qua 500 năm nữa cũng là tiểu đạo. Cho nên không cần ồn ào náo động cái gì, thành thành thật thật, kính ý cho Chu Thánh, chờ 10 năm sau xem sau. Những lời này nói ra, trong văn cung của đại ngụy, chúng nho giả hoàn toàn hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Hứa Thanh Tiêu đã thực sự gây ra thánh nộ rồi. Bức tượng của Chu Thánh tự hủy, đó là một loại nhục nhã đối với thánh nhân. Trong phút chốc, phẫn nộ khó có thể nói thành lời tràn ngập trong lòng mỗi nho giả. Bọn họ cả đời kính Chu Thánh, coi Chu Thánh là trụ cột tinh thần, nhưng không nghĩ tới có cuồng sinh lập ngôn ngỗ nghịch Chu Thánh chi ý. Giờ khắc này, Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn đối nghịch với môn đồ của Chu Thánh. Lúc trước chỉ là bất kính trong lời nói, mà tất cả những điều này, ngay cả thánh nhân cũng tức giận, làm sao không làm cho người ta phẫn nộ, làm sao không khiến cho đám nho sinh này sinh hận thù cho được. Tuy rằng có đại nhân vật mở miệng để cho mọi người bình tĩnh, chờ 10 năm lại xem sau, nhưng vũ nhục thánh ý này bọn họ không nhịn được. Lúc này có nho giả gào khóc, quỳ lại trước mặt pho tượng, xấu hổ, khó chịu. Rất nhanh sau đó, rất nhiều nho giả quỳ lại trước mặt thánh tượng đã bị hủy. Sỉ nhục như vậy, dường như không thua gì thù giết cha. Mà ở một nơi khác, phủ An Quốc Công. An Quốc Công đang duyệt quân tình báo, sau khi nghe được tiếng của Hứa Thanh Tiêu, cả người cũng có chút kinh ngạc. Hắn thế mà lại lập ngôn rồi à? An Quốc Công lập tức đứng bật dậy, đi ra ngoài cửa. Mọi người trong tập cũng nhao nhao chạy tới. Phụ thân đại nhân, phụ thân đại nhân, Hứa Thanh Tiêu lập ngôn rồi. Từng bóng người chạy tới, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập vẻ không thể tin. Chuyện trên triều đình, bọn họ đều biết. An Quốc Công cãi nhau với Tôn Tịnh An đại nho, cuối cùng cãi ra một Hứa Thanh Tiêu minh ý. Ngày hôm nay không ngờ được rằng Hứa Thanh Tiêu chẳng những minh ý thành công, hơn nữa còn lập ra lời thánh nhân, kinh thiên động địa. Bọn họ làm sao không khiếp sợ cho được. Ha ha ha, Hứa Thanh Tiêu thế mà lại lập ngôn. Lần này là lão phu vô tình cắm liễu, liễu đờm bông nha. Truyền lệnh của ta, nếu Hứa Thanh Tiêu vào kinh, mọi người đều phải giao hảo. Ha ha ha, An Quốc Công cười to, ông ta cười cản rỡ, cười đắc ý. Ông ta thật không ngờ mình ở trên triều đình, chỉ là vì ghê tởm ghét bỏ bọn nho quan, lại chưa từng nghĩ đến vô tâm cắm liễu, liễu thành bông. Hứa Thanh Tiêu đến kinh, tất nhiên sẽ biết mình ở trên triều đình tranh danh cho hắn. Nếu nói như vậy, Hứa Thanh Tiêu cũng tuyệt đối ghi ơn. Nếu là người bình thường ghi ơn, hắn cũng không quan tâm. Nhưng Hứa Thanh Tiêu hiện tại đã không còn như xưa nữa. Nho giả minh ý, nhiều. Nho giả lập ngôn, lồng phượng lần giác nha. Vương triều đại ngụy hôm nay chắc sẽ vì chuyện Hứa Thanh Tiêu lập ngôn mà sẽ hoàn toàn kinh động. Trong phủ Nam Dự, học sinh thư viện Thiên Minh nhìn thấy một màn này hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn họ cũng chưa từng nghĩ tới Hứa Thanh Tiêu chẳng những minh ý thành công, hơn nữa còn làm ra chuyện từ cổ chí kim vô số nho giả đều muốn làm được. Lập ngôn, lập học. Chuyện này... Tất cả khuôn mặt học sinh đều lộ ra vẻ chua xót. Bọn họ thật sự không biết nên nói như thế nào. Giữa bọn họ và Hứa Thanh Tiêu, chênh lệch đã không còn đơn giản là 10 vạn 8 ngàn dặm, mà là khác nhau một trời một vực rồi đó. Phụt! Trương Hằng phun ra một ngụm máu tươi, trong phút chốc ngất đi. Chẳng qua lúc này đây không có ai đi đỡ hắn ta. Các học sinh còn lại, ai nấy đều quan tâm, tâm tình nặng nề, làm sao còn tâm trí đi lo cho hắn ta nữa. Trên mặt hồ Nam Dự, vô số dân chúng kích động, nắm chặt nắm tay, thậm chí có chút mặt đỏ tai hồng. Tuy rằng bọn họ không hiểu nho đạo, nhưng cũng biết Hứa Thanh Tiêu đã thành công. Lý Hâm, Vương Nho, Trần Tinh Hà cùng một số người khác đều rung động trợn mắt há hốc mồm. Người đọc sách của phủ Nam Dự cũng như vậy. Hứa Thanh Tiêu lập ngôn, lập học. 500 năm qua, ngoại trừ Chu Thánh Gia, đây là người đầu tiên. Đại Ngụy Tân Triều, người đầu tiên. Một khắc sau, hạo nhiên chính khí khủng bố xâm nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh Tiêu, đến từ tất cả các huyện, phủ, quận của Đại Ngụy. Đây là hạo nhiên chính khí của người đọc sách trên thiên hạ. Hứa Thanh Tiêu lập ngôn, lập học. Từ nay về sau, hắn là tâm học giả. Nói là khai tông lập phái cũng không đủ quá đáng. Nhưng ngay tại thời điểm này, những điều gây sốc đã xảy ra. Tất cả hào quang ngưng tụ thành một vòng, tạo thành một kiện trường bào. Đây là trời ban nho y. Có phù tử khiếp sợ nói. Thế nhân kinh ngạc, dân chúng gắt gao nhìn hết thảy. Hào quang hình thành một kiện trường bào màu trắng, gia trì trên người Hứa Thanh Tiêu. Rất nhanh, hào quang lần nữa ngưng tụ, một kiện ngọc quan xuất hiện. Ngọc quan như ngọc trắng mỡ dê hình thành tự nhiên. Đây là phương miện ngọc trời ban. Thiên địa ban quan, từ nay về sau, Hứa Thanh Tiêu là học sinh thiên địa, được thiên địa nho vị. Cảnh tượng lúc này, chỉ có thiên địa đại nho mới có thể làm được. Từ cổ chí kim, thất phẩm minh ý, tuyệt đối không có khả năng làm đến trình độ này. Hứa Thanh Tiêu phá vỡ giới hạn từ cổ chí kim, chưa từng có của người đọc sách. Vô số phu tử run rẩy, bọn họ nhìn Hứa Thanh Tiêu, trong ánh mắt tràn ngập rung động vô tận. Cái gọi là thiên ban nho bào, đại biểu cho ngươi là chính thống, trời tán thành ngươi. Mà thiên ban ngọc quan, đại biểu cho ngươi là học sinh của thiên địa. Nếu có người nói ngươi không phải chính thống, chính là nói thiên địa không phải chính thống. Nói cách khác, các môn đồ của các học phái khác có thể dùng lập ý phản bác Hứa Thanh Tiêu, dùng lập ý để cãi lại Hứa Thanh Tiêu, nhưng tuyệt đối không thể nói những gì Hứa Thanh Tiêu học được chính là tà đạo lệch môn, được thiên địa công nhận, chính là vinh quang cao nhất của văn nhân. Còn hơn Hoàng đế nói, người là thiên hạ đệ nhất nho. Hoàng đế lớn hơn nữa, cũng không lớn hơn thiên địa. Hứa Thanh Tiêu buộc tóc, đội mũ, trường bào nho nhã, khí chất toàn thân cũng vào giờ khắc này từ từ dâng lên, như tuyệt thế công tử, giống như tuyệt thế nho giả, làm cho người ta khi nhìn thấy, trong lòng sinh ra hảo cảm, nhất cử nhất động đều hồn nhiên thiên thành. Xa xa, Trần Tinh Hà nhìn biến hóa lần này của Hứa Thanh Tiêu, trong lòng vừa mừng, vừa vui, lại vừa khó chịu. Hứa Thanh Tiêu tài hoa hơn hắn quá nhiều, ưu thế duy nhất của hắn chính là anh tuấn hơn chút xíu so với Hứa Thanh Tiêu. Nhưng hôm nay, Hứa Thanh Tiêu toàn phương vị đều đã nghiền ép mình, sao không khiến hắn khó chịu cho được. Nhưng bất luận như thế nào, Hứa Thanh Tiêu qua cửa ải này, mình ý lập ngôn, hắn vẫn cảm thấy vui mừng, cảm thấy vui sướng. Trên mặt hồ, Hứa Thanh Tiêu cảm thụ hết thảy, hắn đã biết chi hành hợp nhất của mình. Chi hành hợp nhất của Dương Minh tiên sinh đã thuộc về chính hắn. Chi hành hợp nhất của Hứa Thanh Tiêu vô cùng đơn giản. Nội thánh ngoại vương chính là chi hành hợp nhất của Hứa Thanh Tiêu. Nếu có bất công, nếu có thể ra tay, liền ra tay. Nếu có không vui, nếu có thể ra tay, liền ra tay. Nếu có không thích, nếu có thể ra tay, liền ra tay. Ý niệm trong đầu trở nên thông suốt. Tự tiêu giao, tùy tâm mà đến, tùy dục mà đến. Đây là chi hành hợp nhất của hắn, cũng là đạo lý mà hắn theo đuổi. Thế gian có rất nhiều chuyện, mình không phải thánh nhân. Mặc dù mình là thánh nhân, cũng có niềm yêu thích, cũng có sự theo đuổi. Cho nên theo đuổi vật mình yêu thích, có gì không thể. Kiếp này không vì thế nhân mà sống, mà phải vì mình mà sống. Chi hành hợp nhất, hiểu rõ vạn vật, hết thảy đều rõ ràng. Hết thảy đều hiểu rõ, hết thảy chi tâm, hết thảy chi ý. Hứa Thanh Tiêu chậm rãi mở con người ra, bầu trời phủ Nam Dự vẫn là mây đen cuồn cuộn như vậy, lôi điện vẫn lóe ra bất an như vậy. Tàn! Hứa Thanh Tiêu nhẹ nhàng phất phất tay, trong phút chốc mây đen còn đang bao phủ quanh bầu trời phủ Nam Dự, nhanh chóng rút lui, tiếng sấm kia cũng đã dừng lại, đẩy mây mù ra để thấy bầu trời xanh. Hào quang chiếu rọi ở mỗi một chỗ của phủ Nam Dự. Dân chúng vào giờ khắc này lộ ra nụ tươi cười, niềm vui đến từ trong nội tâm. Mặt hồ sóng sánh, gió mát thổi tới, thổi tan tất cả bất an trong lòng mọi người. Hứa Thanh Tiêu đứng ở đó, toàn thân tràn ngập nho nhã, khuôn mặt tuyệt thế, một bộ bạch bào, tựa như nho sinh tuyệt thế. Hứa Thanh Tiêu, bái kiến trừ vị. Trên mặt hồ, Hứa Thanh Tiêu bái một bái thật sâu với dân chúng của phủ Nam Dự. Hắn đã hiểu rõ chuyện xảy ra mấy ngày nay, tự nhiên cũng đã biết, trong lòng hắn cũng sinh ra cảm động. Cảm động dân chúng đối với mình như thế, cũng cảm động những người đọc sách ở phủ Nam Dự đã giúp mình như thế. Cái bái này của hắn chính là bái từ tâm mà ra, không có sang hèn. Cảm nhận được cái bái này của Hứa Thanh Tiêu, dân chúng đều có chút sừng sốt. Cho tới bây giờ, đều là bọn họ bái người khác, chưa bao giờ có người bái mình. Hơn nữa người này còn là nho sinh thất phẩm, minh ý, còn là nho sinh lập ngôn, là kỳ tài vạn cổ. Một bái này làm cho bọn họ có chút sợ hãi, nhưng cái bái này càng làm cho bọn họ cảm giác được Hứa Thanh Tiêu trong lòng có dân chúng, trong lòng có bọn họ. Đây mới là người đọc sách chân chính. Trong nháy mắt, dường như tất cả mọi người, bọn họ đều chắp tay, có những tư thế của vài người không được đẹp, cũng có những người chắp tay có chút quái dị. Có lẽ bọn họ không phải là người đọc sách, có lẽ bọn họ thậm chí còn là hạng người giết lợn, giết chó, cũng có thể là người bán rau, kéo xe, hoặc có lẽ là phụ nữ, cũng có thể là trẻ em. Tất cả mọi người là tất cả mọi người. Người đọc sách cũng được, dân chúng cũng được, cho dù là phu tử đức cao vọng trọng hay là phủ quân đại nhân. Bọn họ đều bái thật sâu với Hứa Thanh Tiêu, hành đại lễ. Vang vọng, trật tự, xua tan tiếng mây trời, cũng theo đó vang lên. Chúng ta bái kiến đại tài vạn cổ, Hứa tiên sinh! Cái bái này chính là giai thoại ngàn đời. Kinh đô Đại Ngụy, nơi Văn Cung. Bảy vị đại nho lẳng lặng ngồi trong đại điện Văn Cung. 16 vị nho giả ngồi ở phía sau. Bọn họ đều là những nhân vật trung tâm của Văn Cung Đại Ngụy, là tâm phúc chân chính. Mà ở thủ tọa của đại điện là một vị lão già rất già nua, nhưng đôi mắt sáng trong không vần đục chút nào. Đây là Đại Ngụy tứ phẩm nho giả, Thiên Địa Đại Nho. Hơn nữa, từ 60 năm trước, ông ta đã là Thiên Địa Đại Nho cảnh, cứ mãi dừng lại ở cảnh giới này. Nếu ông ta tiến về phía trước một bước, chính là bán thánh, kế thừa Chu Thánh chi ý. Đáng tiếc là nửa bước này dừng lại chính là 90 năm. Tuổi thọ của nho giả bình thường, thậm chí thọ mệnh của bất kỳ hệ thống nào trước đó đều rất bình thường. Cho dù là võ giả, trước thất phẩm, nhiều nhất chính là cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm mà thôi. Kéo dài tuổi thọ rất khó, bình thường mà nói, một vị đại nho thọ mệnh khoảng 120 năm, tu luyện thuật dưỡng khí, uống thêm chút linh dược kéo dài mạng sống, thì cũng chỉ có 150 tuổi là cực hạn. Vị Thiên Địa Đại Nho trước mặt này bây giờ đã 139 tuổi, trong vòng 10 năm không phá thánh cảnh, kiếp này cũng nên kết thúc. Bên trong đại điện, mọi người giống như học sinh ngồi nghiêm chỉnh. Chính mình đại nho mới vừa truyền tin tới, lúc hứa thành tiêu lập ý có mọi dị tượng, nhận thiên địa y bào, thiên địa ngọc quan, được thiên địa công nhận. Việc này e là không phải tin tốt đối với chúng ta. Có người cất giọng nói ra chuyện vừa rồi. Hứa thành tiêu minh ý thành công, Văn Cung Đại Ngụy được biết đầu tiên. Nhưng chuyện tiếp theo bọn họ cũng không biết, là do tin tức mới truyền đến. Ắt hẳn phải vào Văn Cung, nghe ý kiến của vị thiên địa đại nho này. Hứa thành tiêu đã kết hận với Chu Thánh nhất mạch, tượng thánh tự hủy, đây là tai họa. Bao nhiêu nho sinh ở bên ngoài khóc lóc, hận mình vô năng, hại tượng thánh bị cuồng sinh hủy. Thù này sâu như biển, vốn còn muốn chờ Hứa Thanh Tiêu vào kinh mới đi gây chuyện với Hứa Thanh Tiêu. Lại chưa từng nghĩ tới, Hứa Thanh Tiêu lại được thiên địa tán thành. Lần này xem như làm rối loạn trận tuyến của bọn họ. Dù sao thì như vậy nghĩa là Hứa Thanh Tiêu thuận theo ý trời, bọn họ làm sao nhắm vào. Đúng vậy, chính mình đại nho. Hiện giờ trong văn đàn lại càng có người nghi ngờ, cho rằng ngày này của 500 năm sau, Đại Ngụy lại xuất hiện một vị thánh nhân. Nghe nói Hứa Thanh Tiêu nhập học mới chỉ hơn một tháng. Bây giờ ở bên ngoài đều nói hắn là thánh nhân chuyển thế. Nhập học chỉ hơn một tháng mà đã có thất phẩm minh ý. Tốc độ này quả thực quá nhanh. Nếu không phải nho đạo không có dị thuật, nếu không ta cũng phải hoài nghi hắn tù luyện dị thuật. Chúng nho sinh bàn luận, nói ra lo lắng của bản thân. Nhưng mà trên thủ tọa của cung điện, chính mình đại nho lắc đầu nói: "Không phải, không phải." Giọng nói vang lên, mọi người an tĩnh lại, nghe ông ta chậm rãi mở miệng: "Ta đã cùng mấy vị tiền bối thương lượng chuyện này, cũng rút ra kết luận phù hợp. Bây giờ ta sẽ giải đáp từng điều. Như ta đã nói lúc trước, Hứa Thành Tiêu mình ý lại còn lập ngôn. Việc này là chuyện tốt, nhưng hắn đã minh sai ý, lập sai ngôn, đây mới là vấn đề. Các người cho rằng được thiên địa tán thành, thiên địa gia trì thì chính là đại biểu cho thiên địa sao? Vậy ta cũng là thiên địa đại nho, có phải cũng đại biểu cho thiên địa rồi hay không? Người không phải thánh hiền, làm sao có thể thoát ly khỏi điều đó? Ta không phải thánh nhân, cũng có chuyện phạm sai lầm. Hứa Thành Tiêu hắn cũng không phải thánh nhân, tất nhiên cũng sẽ làm sai. Hắn là đại tài, điểm này không thể phủ nhận. Ta cũng rất tán thưởng tài hoa của hắn, nhưng lập ý không giống vậy. Huống hồ là lập ngôn, chắc chắn sẽ trái ngược với Chu Thánh nhất mạch. Mà chúng ta cũng không phải là muốn đẩy hắn vào chỗ chết, mà là muốn giáo hóa hắn, muốn cho hắn biết được minh ý của hắn là sai, lập ngôn của hắn là sai. Chính Minh Đại Nho lên tiếng, giọng nói của ông ta bình tĩnh, giải thích việc trước mắt Chu Thái Nhất Mạch cần phải làm là gì, làm như thế nào. Lời này vừa nói ra, tất cả nho sinh đều tỉnh ngộ. Đúng vậy, trong khi Hứa Thanh Tiêu minh ý, mọi người đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó là có chút không phục. Sau đó có một vị đại nhân vật chính mở miệng, nhận định Hứa Thanh Tiêu là đại địch của Chu Thái Nhất Mạch. Nhưng vị đại nhân vật thần long này không thấy mặt mũi, ông ta cao cao tại thượng như ngồi trên mây, chướng mắt Hứa Thanh Tiêu tất nhiên là chuyện bình thường. Nhưng vấn đề là mọi người vẫn có chút khó hiểu, có chút hoang mang. Nhất là chuyện sau đó, sau khi Hứa Thanh Tiêu lập ngôn, có mọi dị tượng gia trì, càng được thiên địa tán thành. Lần này làm cho mọi người trầm mặc, được thiên địa tán thành cũng có nghĩa là mình không thể răn dạy Hứa Thanh Tiêu bất tôn thiên ý, ngỗ nghịch thánh nhân. Dù sao trời lớn hơn thánh, dùng cách khác mà nói, tất cả mọi chuyện của Hứa Thanh Tiêu đều là chuyện hợp tình hợp lý. Mà chính Minh Đại Nho vừa rồi nói, hoàn toàn hướng cho mọi người một ý nghĩ mới. Đúng vậy, Hứa Thanh Tiêu ngươi được trời đất tán thành, chúng ta thừa nhận ngươi đích thật là đại tài, thừa nhận ngươi là người đọc sách, cũng thừa nhận địa vị của ngươi. Nhưng điều này không có nghĩa là ta thừa nhận lập ý của ngươi là đúng, thừa nhận lập ngôn của ngươi là đúng. Cũng giống như Phật môn và đạo môn, tranh đấu bao nhiêu năm, ngươi có thể nói Phật môn là đúng hay sao? Nhưng ngươi cũng không thể nói Phật môn là sai được. Chỉ có thể nói suy nghĩ của ngươi là đúng, nhưng hướng của ngươi là sai. Hoặc một số điều của ngươi có vấn đề, không thích hợp cho văn nhân trong thiên hạ, như vậy mới có điểm để mọi người tranh luận. Vừa có thể tranh, vậy thì mọi thứ mới có thể phát triển. Nho đạo bọn họ am hiểu nhất là cái gì, không phải là tranh cãi sao? Nếu không phải Phật Pháp có chút kỳ lạ cổ quái, mấy năm trước, đạo Phật chi tranh, bọn họ đều có thể đi tham dự một chút rồi. Mình ý của chúng ta. Mọi người nhao nhao gật đầu, xem như hiểu rõ. Tất cả mọi người ở đây đều là trên thất phẩm, đã minh ý, minh Chu Thánh chi ý, cho nên bọn họ cuồng nhiệt, sùng bái đối với Chu Thánh. Không chỉ là bọn họ, người đọc sách trong thiên hạ tôn trọng Chu Thánh bao nhiêu, có bao nhiêu người đọc sách tôn sùng Chu Thánh là chân thần duy nhất trong lòng. Hơn nữa nho đạo chính là như vậy, chỉ cần sau khi minh ý, như vậy coi như là triệt để minh ngộ, thề chết đi theo Chu Thánh. Không có cách nào lay động. Nếu lay động, vậy chứng minh người vốn không hiểu được Chu Thánh chi ý, mà người sẽ phải tu hành lại một lần nữa. Nghe được mọi người trả lời, khuôn mặt chính Minh Đại Nho vô cùng bình tĩnh, sau đó tiếp tục nói. Về phần thuyết dị tượng, thuyết kỳ tài trời ban, ta là thiên địa Đại Nho, 3 tuổi viết chữ, 5 tuổi làm thơ, 10 tuổi nhập nho đạo thập phẩm, trong vòng nửa năm bước vào cửu phẩm, trong vòng một năm bước vào bát phẩm, cùng năm minh ý. 60 năm trước, ta chứng thiên địa Đại Nho, cũng có dị tượng, hoa rơi đầy trời, thánh hiền tụng kinh. Dị tượng lần này của Hứa Thanh Tiêu có kém hơn không? Ông ta chậm rãi mở miệng, hỏi thăm mọi người. Hứa Thanh Tiêu đích thực là đại tài, nhưng ta cho rằng hắn không thành thánh. Trong vòng 500 năm, trong thiên địa này, tuyệt không có thánh nhân. Chờ đến cảnh giới của ta, có lẽ sẽ có thể hiểu được. Ông ta rất chắc chắn, ngữ khí cực kỳ chắc chắn. Lời này vừa nói ra, mọi người lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, vị chính Minh Đại Nho trước mắt này, đạt vào vị trí mấy chục năm trước, cũng đã là tài chấn cổ bộc kim, cũng được ca ngợi là kỳ tài thiên cổ. Thậm chí không chỉ nói vị thiên địa Đại Nho này, 7 vị Đại Nho ngồi ở phía trước, người nào không phải thiên tài trong thiên tài. Khi bọn họ còn trẻ, phong quang như thế, một tờ giấy định sơn hà, văn chương nặng ngàn cân, có thể trở thành Đại Nho không có ai kém. Mỗi một người đều có thể viết sách, thậm chí có mấy người được văn nhân thiên hạ kính ngưỡng. Cũng giống như Đại Nho Nghiêm Lỗi, ông ta viết pháp nghiêm trị quốc sách, cũng là tuyệt thế văn chương. Chẳng qua đó là chuyện hơn 30 năm trước. Chỉ có điều mọi người thích quên quá khứ. Thấy mọi người không nói, Đại Nho chính mình tiếp tục mở miệng nói. Thứ gọi là dị tượng, vốn chính do từ chất. Từ chất càng tốt, dị tượng càng mạnh. Hứa Thanh Tiêu có đại tài, như ta vừa nói. Cái này không thể không thừa nhận. nhưng có thể thành tựu đại nho giả thì cũng có chỗ không tầm thường. Hứa Thành Tiều hắn là đại tài, có lẽ sẽ ưu việt hơn chúng ta rồi. Nhưng hắn không thắng được thánh nhân. Nhớ kỹ, không phải vì chúng ta không muốn tiếp nhận đại tài. Ngược lại, chúng ta rất nguyện ý tiếp nhận Hứa Thành Tiều đại tài như vậy. Chỉ là Hứa Thành Tiều đã lạc lối. Chúng ta là môn đồ Chu Thánh, cũng tôn Chu Thánh chi tôn. Cho Hứa Thành Tiều cơ hội, khuyên hắn quay đầu là bờ, khuyên hắn buông tha ý xấu. Hắn không kính Chu Thánh chi ý, chính là vì hắn không hiểu Chu Thánh chi ý. Đây là ý của ta, cũng là ý phía trên. Nếu Hứa Thành Tiều nguyện vứt bỏ ý hiện tại, trở thành môn đồ Chu Thánh, tất cả mọi chuyện trong quá khứ sẽ được xóa bỏ. Chúng ta cũng nguyện lập tượng 10 năm cho hắn, coi như là bù đắp vết thương, bác bỏ ý của hắn. Đại Nho Chính Minh nói như thế, ông ta cho rằng Hứa Thành Tiều không phải nghịch thánh, dù sao cũng được thiên địa tán thành, nếu bất kính đối với thánh nhân cũng sẽ không được tốt, cho nên đem mũi dùi chuyển hướng về phía Hứa Thành Tiêu, không hiểu Chu Thánh chi ý. Mà mọi người nên cho Hứa Thành Tiêu cơ hội, chỉ cần Hứa Thành Tiêu nguyện ý, sẽ có thể đến Văn Cung Đại Ngụy học tập Chu Thánh chi ý, từ đó vứt bỏ lập ngôn của mình. Tuy rằng làm như vậy, đối với tu hành nho đạo có phần không hay, nhưng cũng nguyện ý lập tượng cho ngươi, được văn nhân thiên hạ kính ngưỡng, sùng bái. Như vậy cũng coi như là bù đắp lớn lắm rồi. Dù sao nếu muốn lập tượng, nhất định phải là thiên địa đại nho đương thời, hoặc là đại nho đã qua đời. Mấy trăm năm sau, lập tác được thế nhân kính ngưỡng, từ đó cũng sẽ thăng thiên địa đại nho mới có thể lập tượng. Cho nên khi nghe được muốn lập tượng cho Hứa Thành Tiêu, mọi người đều biến sắc, nhất là bảy vị đại nho. Bọn họ thân là đại nho cũng không có tư cách lập tượng, nhưng lại để cho Hứa Thành Tiêu lập tượng. Trong nội tâm bọn họ, ít nhiều cũng có chút không vui. Nhưng nghĩ đến Hứa Thành Tiêu lập ngôn, có hại cho Chu Thánh nhất mạch, khuyên hắn hướng thiện, coi như cũng là bồi thường, họ cũng cảm thấy mỹ mãn. Dù sao đã minh ý, nếu bỏ ý, cái này còn đáng sợ hơn so với võ giả tự phế tu vi. Dù sao tu vi tự phế có thể trùng tu, đây là vấn đề công pháp và thiên địa linh khí, mà phế ý chính là chính ngươi buông bỏ đi quân tử chi ý của mình, lại đi học tập những thứ khác. Nhưng ngộ nhỡ như ngươi không minh ý được thì sao? Vậy cả đời này ngươi có thể cũng không thể minh ý, kẹt ở thất phẩm. Nho đạo giả ta cần biết, mỗi phẩm cách nhau một tầng trời, bắt đầu từ nho đạo đến thất phẩm, mỗi phẩm cách càng xa nhau hơn. Thất phẩm minh ý, lục phẩm lập tâm phương là chính nho. Ngũ phẩm viết sách là đại nho. Về phần những thứ phía sau, càng khó như lên trời. Ta nhập học 20 năm, cũng chỉ chứng thành đại nho. Sau đó 20 năm, lại chứng thành thiên địa đại nho cảnh. Nhưng ở cảnh giới này, ta dừng lại 90 năm. Những năm gần đây, ta đọc đủ thi thư, đọc quần thư thiên hạ. Trong sách như núi, như biển, mỗi một người được ghi chép lại. Người nào không phải là tài kinh thiên, người nào không phải là đại tài đương thời. Nhưng kết quả là gì? Thánh nhân thiên hạ này có bao nhiêu? Đếm trên đầu ngón tay. Dân chúng ngu muội, chỉ nhìn thấy trước mắt, lại không nhìn thấy tương lai. Năm đó ta chứng đại nho, dân chúng thiên hạ đều nói ta sẽ thành thánh. Nhưng kết quả thì sao? Cho nên chớ có thần thoại hóa Hứa Thành Tiêu, cũng chớ xem thường Hứa Thành Tiêu. Hắn đại tài không thể phủ nhận, nếu có thể phát huy kỳ ý cho Chu Thánh thì là chuyện cực tốt. Nhưng nếu không thể phát huy kỳ ý cho Chu Thánh, không phải một mực cô hạnh, nhiều lần khuyên can không nghe, vậy chúng ta cũng chỉ có thể mặc cho nó tự diệt. Chính mình đại nho nói đến đây thì không có tiếp tục nói tiếp. Ý của ông ta đã rất rõ ràng. Từ cổ chí kim, bao nhiêu người kinh thiên động địa, lật dở sách vở, xem sách cổ, lấy sử sách ra xem, sẽ phát hiện người nào có thể lưu danh mà không phải đại tài đương thời. Kiều hùng cũng có, đế vương cũng được, đại nho cũng có, võ vương cũng được. Nhưng kết quả thì sao? người có thể thành thánh trong nhất mạch đọc sách có mấy người, chỉ có 5. Vô số kiêu hùng, khi thiên hạ đình lập, hoàng đế có bao nhiêu? Nói đi nói lại là thế nhân ngu muội, chỉ nhìn thấy rung động trước mắt, lại không nhìn thấy tương lai. Nếu có dị tượng thì có thể thành thánh, vậy bọn họ đã sớm thành thánh rồi. Cho nên ông ta yêu cầu môn đồ chu thánh, ngàn vạn lần không nên bởi vì Hứa Thanh Tiêu có chút dị tượng, được thiên địa tán thành, mà cảm thấy Hứa Thanh Tiêu chứng lấy thánh vị. Hắn còn cách thánh nhân rất xa, rất xa. Đừng nói thánh nhân, hiện giờ bất quá cũng chỉ là minh ý. Phẩm tiếp theo là lập tâm. Minh ý kinh thiên động địa, ngươi lập tâm cũng không có khả năng, cũng kinh thiên động địa chứ. Sau khi lập tâm còn có lập thư, chứ tác thư tịch, để cho văn nhân thiên hạ đọc. Đây chính là độ khó chân chính. Thật sự không phải là người có thiên phú cao là có thể lập thư. Phải có kinh nghiệm, có cảm ngộ mới có thể lập thư. Nếu không tùy tiện viết một quyển sách không được trời đất tán thành, người vẫn không thể trở thành đại nho. Chúng ta kính tuân lời đại nho. Giờ khắc này, tất cả nho giả lộ ra nụ cười. Khúc mắc của bọn họ đã được gỡ bỏ, mà những gì được nghe hôm nay, bọn họ cũng sẽ lập tức nói cho người khác, cho đến khi truyền đến tai toàn bộ môn đồ chu thánh, để cho bọn họ cởi bỏ khúc mắc. Hứa Thanh Tiêu là đại tài, đáng tiếc đã đi sai đường. Nếu có thể cải tà quy chánh, bỏ tối theo sáng, chu thánh nhất mạch bọn họ bằng lòng tiếp nhận, cho Hứa Thanh Tiêu cơ hội sửa sai. Nhưng nếu Hứa Thanh Tiêu chấp mê bất ngộ, vậy thì không thể trách bọn họ. Trên lập ý này có đủ lý do để tranh luận với Hứa Thanh Tiêu. Trọng yếu hơn là, nếu là lời nói này truyền ra ngoài, vậy càng thể hiện rõ thái độ vô tư của chu thánh nhất mạch. Hứa Thanh Tiêu ngươi nhục thánh, Hứa Thanh Tiêu ngươi mắng môn đồ chu thánh, Hứa Thanh Tiêu ngươi càng lập ngôn thì càng phân cao thấp với chu thánh ta. Nhưng mà chúng ta sẽ không tức giận, ngược lại mời ngươi tới xem một chút, mời ngươi tới học tập. Bởi vì chúng ta biết ngươi là đại tài, có điều con đường ngươi đi là sai mà thôi. Chúng ta cho ngươi cơ hội, cho ngươi học tập thật tốt, từ đó vứt bỏ ám đầu mình. Như vậy chẳng phải là chu thánh nhất mạch đang rất vô tư vĩ đại rồi hay sao? Chuyện này nhất định phải được tuyên truyền ra ngoài. Đương nhiên còn về chuyện có tức giận hay không, nói không tức giận là không thể nào. Đại bộ phận môn đồ đều rất tức giận, dù sao chuyện này liên quan đến tín ngưỡng của bọn họ, nhưng tầm nhìn của bọn họ quá thấp, nhìn không thấy thứ nhìn thấy ở trên, tự nhiên cảm thấy phẫn nộ và không hiểu. Nhưng bất luận như thế nào, vốn dĩ Hứa Thanh Tiêu minh ý cũng đã có ít nhiều đả kích đối với Văn Cùng Đại Ngụy. Nhưng theo những lời này mà nói, dễ dàng hóa giải hết thảy vấn đề, ngược lại làm cho môn đồ chu thánh trong thiên hạ càng thêm tin tưởng và sùng kính chu thánh. Mọi người rời đi, trên mặt mang theo nét tươi cười mà đợi những người này rời đi, giọng nói của chính Minh Đại Nho lần thứ hai vang lên. Tĩnh An, ngày mai ta sẽ đích thân đi tới Hoàng Cung, tìm bệ hạ một chuyến, việc này dừng lại ở đây. Ông ta chậm rãi lên tiếng, nói như vậy, người kia lập tức bái lại. Đà tạ lão sư. Tất cả mọi người nghe ra được đây là ý gì. Ngày hôm trước trong triều, nữ đế đã nói nếu Hứa Thanh Tiêu minh ý thì sẽ đồng ý cho Tôn Tịnh An cáo lão hồi hương. Nhưng nếu thật sự cáo lão hồi hương thì là một đả kích lớn đối với nho đạo nhất mạch của bọn họ. Đây dù sao cũng là một vị đại nho, trong triều có uy vọng quyền lực cực lớn. Nếu ông ta rời đi, rất nhiều chuyện sẽ có biến hóa, tương đương với uổng phí 10 năm công phu. Văn Cung Đại Ngụy tất nhiên sẽ không đồng ý. Được rồi, lùi đi. Đại nho chính mình mở miệng, mọi người lui ra. Nửa canh giờ sau, Văn Cung Đại Ngụy truyền ra một tin tức, chiêu cáo thiên hạ. Đại khái ý tứ rất đơn giản. Chuyện của Hứa Thanh Tiêu và Nghiêm Lỗi hiện tại đã điều tra rõ ràng. Là một chuyện hiểu lầm mà thôi. Náo loạn đến mức này, cả hai bên đều có điểm sai. Nhưng cái sai của Nghiêm Lỗi càng lớn hơn. Thân là đại nho mà đi tính toán chi lì với hậu bối, thật là thất đức. Phạt ở văn cung bế quản 3 tháng, sao chép 100 bản thánh ngôn, tặng cho thư viện các phủ quận Trường Bình, coi như là trừng phạt. Mà Hứa Thành Tiêu mặc dù có cuồng vọng nhưng có thể tha thứ. Chỉ là Minh Ý lập ngôn quá mức cực đoan. Nhưng nghiệm tình Hứa Thành Tiêu tuổi tác còn nhỏ, nhập học chưa đầy một tháng hơn, cho nên còn có thể dạy bảo. Hy vọng Hứa Thành Tiêu buông thả ý trước mắt, lập ngôn trước mắt, đến văn cùng đại ngụy học tập thánh nhân cho thật tốt, đọc thêm sách thánh nhân, từ đó sửa lại tự tân. Nếu Hứa Thành Tiêu nguyện quay đầu là bờ, văn cùng đại ngụy cũng nguyện lập tượng cho hắn, coi như bồi thường. Chiêu văn phát ra trong khoảng thời gian ngắn, trong nháy mắt bùng nổ ở văn đàn đại ngụy. Rất nhiều môn đồ của Chu Thánh, sau khi biết được chuyện này, phản ứng đầu tiên không phải là kinh ngạc, mà là phẫn nộ. Hứa Thành Tiêu có tài có đức gì, sao lại có thể lập tượng? Hắn vù khống thánh nhân, còn cuồng vọng lập ngôn, hiện giờ lập tượng cho hắn, chúng ta không phục. Nếu là như thế, vậy ta cũng vù khống thánh nhân, có thể lập tượng cho ta không? Hứa Thành Tiêu này lập ngôn uy hiếp chúng ta, hại bên trên không thể không nhượng bộ, quả nhiên là tâm cơ như biển. Những tiên sinh trong văn cung đại ngụy, ai nấy đều quá mức thiện lương, Hứa Thành Tiêu cũng sắp leo lên đầu họ luôn rồi, lại còn hy vọng hắn biết sai có thể sửa. Hai, chủ thánh nhất mạch quá mức tâm thiện, nếu ta chứng nho, ta tuyệt đối sẽ không thể nào đồng ý. Đúng vậy, những đại nho kia ai nấy đều quá mức tâm thiện, chỉ là một Hứa Thành Tiêu, còn sợ hắn sao? Đây là phản ứng đầu tiên của đại bộ phận văn nhân, phẫn nộ cực lớn, cho rằng lập tượng Hứa Thành Tiêu thật sự là quá mức lấy lòng hắn, căn bản không cần thiết. Hứa Thành Tiêu có xứng đáng không? Căn bản không xứng đáng. Nhưng rất nhanh thôi, theo ý tứ phía trên truyền đạt xuống, nhất thời văn nhân Chu Thánh nhất mạch trong thiên hạ đều hiểu được. Thì ra là như thế, những đại nho này ý cảnh quả không tầm thường. Người khác hủy ta, nhục ta, phỉ báng ta, ta cười rạng rỡ, ngược lại còn cho chỗ tốt. Niệm tình tài hoa, hy vọng đối phương biết sai có thể sửa, quả thật không hổ là đại nho mà. Đúng vậy, lúc trước ta có chút cực đoan, hôm nay suy nghĩ một chút, đích thật là như thế. Hứa Thành Tiêu lập tượng tất nhiên không xứng, nhưng đây là một bài học Chu Thánh đại nho cho chúng ta, bất kính đối với thánh nhân, nhưng có tài hoa, nguyện cho cơ hội, mà chúng ta tôn trọng thánh nhân, nếu có tài hoa, vậy thì thật sự tốt vô cùng. Đại nho không hổ là đại nho, chúng ta đương nhiên phải bái một cái. Ta chỉ thắc mắc vì sao lại như vậy, thì ra là do có nguyên nhân này. Chủ thánh nhất mạch, quả nhiên là thánh nhân nhất mạch, chúng ta bội phục, bội phục, bội phục. Văn nhân trong thiên hạ sau khi biết được, nhất thời nghị luận sôi nổi, bọn họ hiểu được đạo lý trong đó, càng thêm khâm phục đối với đại nho Chu Thánh nhất mạch. Về phần đối với Hứa Thành Tiêu thì lại mang theo một ý kiến khác. Đại nho Chu Thánh nhất mạch đã nể mặt Hứa Thành Tiêu như thế, dụng tâm lương khổ, cũng hy vọng hắn có thể tự hiểu. Hy vọng Hứa Thành Tiêu chớ phụ ý đại nho, nếu hắn bằng lòng phế ý, chúng ta cũng bằng lòng tiếp nhận hắn. Hy vọng là như thế. Đây là ý nghĩ của môn đồ Chu Thánh trong thiên hạ. Bọn họ cho rằng đại nho nhượng bộ như thế thể hiện phong phạm môn đồ thánh nhân. Nhưng nếu Hứa Thành Tiêu không biết tốt xấu gì, vậy thì... Tin tức truyền ra, nơi đầu tiên nhận được tin tức chính là kinh đô đại ngụy. Dù sao văn cung ở kinh đô và các đại quốc công, các đại vương phủ đều biết được tin tức này. Bên trong phủ An Quốc Công ngồi trên ghế thái sư, người trong tộc còn lại lần lượt ngồi ở hai bên, đời thứ ba đứng ở phía sau. Văn cùng đại ngụy thật sự ghê tởm, đám nho sinh này thế mà lại có thể nghĩ ra biện pháp như vậy để giải quyết việc này. Rõ ràng là do chính bọn họ làm sai trước, Hứa Thành Tiêu bị ép minh ý. Hiện giờ ở trong miệng bọn họ lại nói là nghiêm lỗi có vấn đề, nhưng nói nhẹ tránh nặng, còn muốn khiến cho Hứa Thành Tiêu phế ý. Nói cho hay rằng sẽ bù đắp bằng cách cho lập tượng, lấy lui làm tiến, vì Chu Thánh nhất mạch, nói cho mỗi người đều biết nó như thánh, nhưng lại vô tình hạ thấp Hứa Thành Tiêu, làm cho thế nhân hiểu lầm, càng làm cho Hứa Thành Tiêu rơi vào tuyệt cảnh. Nếu Hứa Thành Tiêu đồng ý phế ý, thì chính là không có cốt khí. Nếu Hứa Thành Tiêu không đồng ý, đến lúc đó sẽ tạo cho bọn họ cái cớ, giận dữ, mắng Hứa Thành Tiêu không biết tiến lùi, không biết tốt xấu gì, ngoan độc, ngoan độc, ngoan độc. Trong đại sảnh, một vị nam tử trẻ tuổi không nhịn được mở miệng. Cậu ta tuy trẻ tuổi, nhưng là cháu của quốc công, tất nhiên hiểu được một chút thị phi. Liếc mắt một cái đã nhìn thấu văn cung đại ngụy phát chiêu cao ẩn giấu ý tứ gì. Biết được ý tứ trong đó, cậu ta không khỏi giận tím mặt, tức giận không chịu nổi, cũng thấy ghê tởm vì bài chiêu văn này. Đúng vậy, không ngờ được đám nho sinh này lại ngoan độc như vậy. Biết vấn đề bản thân từ chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Tuy rằng không nói Hứa Thanh Tiêu bất kính thanh ý, nhưng trong lời lại nói, động một chút chính là lầm đường lạc lối, tà đạo lệch cửa. Hy vọng Hứa Thanh Tiêu biết sai, có thể sửa, tự mình hóa thành thánh nhân. Mà Hứa Thanh Tiêu ngược lại trở thành người xấu. Lợi hại, lợi hại. Chả trách thà chọc tiểu quỷ, chớ chọc nho sinh. Há miệng chết cũng có thể nói là sống. Quả thực làm người ta tức chết mà. Cũng quả thực cảm thấy bất bình cho Hứa Thanh Tiêu. Thế hệ trẻ mở miệng phẫn nộ bất bình. Từ khi bọn họ biết được ra ra mình ở trên triều đình, nói giúp Hứa Thanh Tiêu. Kết thúc tập 21, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.